Chàng rể quyền thế, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1559. Cậu, mẹ Hạ tức tới mức toàn thân run rẩy. Bà ta không thể ngờ tới vậy mà Bùi Nguyên Minh sỉ nhục bà ta như thế. Tên nhóc này coi bà ta là kẻ ngốc sao? Còn 35.000 tỷ. Phế đi, lúc này vẻ mặt mẹ Hạ lạnh lẽo. Đã không muốn mở miệng nói gì nữa. Tên nhóc, bà chủ đã nói như vậy rồi. Vậy mà cậu còn không biết tốt xấu. Vậy thì đừng trách tôi. Lúc này, một ông cụ vẫn luôn đứng phía sau mẹ Hạ tiến lên một bước. Híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tôi tiễn cậu ra đi. Đừng tùy tiện trêu chọc người khác nữa. Sau khi nói xong, ông già ăn mặc đẹp để tát mạnh về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Bùm, một chưởng đánh ra, có âm thanh sấm sét. Hạ Vân nói theo bản năng. Hạc Vũ, đừng mà, mẹ Hạ lanh tay le mắt kéo con gái. Thờ ơ nhìn Bùi Nguyên Minh phơi thây tại chỗ. Ong, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Tiến lên một bước, một cái tát đánh về trước. Vừa nhanh vừa mạnh, đi sau tới trước. Bốp, Hạc Vũ đang ra tay lập tức thay đổi sắc mặt. Căn bản không kịp đổi chiêu. Ngay sau đó bàn tay của Bùi Nguyên Minh đã đánh lên mặt ông ta. Dầm, một tiếng vang thật lớn. Thân thể Hạc Vũ bay ngược ra. Trực tiếp đập lên trên vách tường. Khiến mặt tường nứt ra như mạng nhện. Đồng thời trên mặt ông ta cũng có thêm dấu tay màu đỏ. Che má phải sưng đỏ. Trong lòng Hạc Vũ kinh hãi. Sao có thể có chuyện này được? Tuy lúc mới ra tay, ông ta chỉ dùng gần 5 phần thực lực. Nhưng tốc độ của ông ta, lực lượng của ông ta, tuyệt đối không phải một tên nhóc trẻ tuổi có thể đối kháng. Nhưng kết quả lại khiến người ta không phản bác được. Đối phương tát một cái đã tát bay ông ta. Chỉ có thể nói, tên nhóc này là một kình địch. Lúc này ánh mắt Hạc Vũ không có chút khinh thường, mà mang theo vài phần nghiêm túc. Mà mấy nam nữ mặc trang phục xa xỉ nhìn thấy cảnh này, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh tát một cái có thể tát bay Hạc Vũ. Phải biết rằng Hạc Vũ được nhà họ Trầm ở thủ đô cung phụng, thực lực siêu quần, dưới tay có vô số mạng người, là một người vô cùng tàn nhẫn. Nghe nói từng có cao thủ không thủ đạo của đảo quốc tới khiêu chiến Hạc Vũ. Kết quả bị Hạc Vũ tát bay. Nhưng mà lúc này, ông ta lại chịu thiệt trong tay một tên nhóc. Mẹ Hạ cũng lấy làm kinh hãi. Rất bất ngờ khi thấy Hạc Vũ bị tát bay. Nhưng mà lúc này vẻ mặt bà ta càng khó coi hơn. Nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Được lắm, chẳng trách hung hãn ương ngạnh như vậy. Hóa ra là có chút công phu mèo quào. Nhưng mà người nào cho cậu tư cách và dũng khí như thế? Hạ Vân vội vàng đi lên trước. Mẹ, Bùi Nguyên Minh không cố ý đâu. Anh ấy chỉ muốn bảo vệ con thôi. Bảo vệ con, vẻ mặt mẹ Hạ khinh thường. Dựa vào chút võ lực cá nhân như thế, có thể bảo vệ được con cái gì? Đàn ông mạnh mẽ cũng chỉ là thực lực cá nhân. Đâu có bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, năng lực, quyền thế, tài phú, địa vị, có thể đánh nhau có thể bảo vệ con. Đánh nhau giỏi tới mấy, cũng chỉ là đánh nhau giỏi thôi. Huống chi nhân lúc Hạc Vũ không chú ý đánh lén thành công, thì cảm thấy cậu ta vô địch thiên hạ à, buồn cười. Nếu Hạc Vũ thực sự ra tay, 100 Bùi Nguyên Minh cũng không có tác dụng gì. Rất rõ ràng, mẹ Hạ rất hiểu tính cách của Hạc Vũ. Hạc Vũ được cung phụng, thực lực mạnh mẽ, cho nên lúc đối mặt với tiểu bối chắc chắn sẽ lơ là sơ suất. Chịu thiệt như vậy là lẽ đương nhiên. Chỉ cần Hạc Vũ nghiêm túc một chút. Muốn tiêu diệt Bùi Nguyên Minh còn không phải đơn giản như uống một cốc nước. Cách chương.